Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 970, đem nàng giao cho ta. Chậc chậc, nghĩ không ra tại cái này trên biển còn có thể gặp được dạng này chuyện tốt đây. Huynh đệ, tính cả ta một cái được chứ? Theo cái này nhàn nhạt âm thanh vang lên, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Liot Library. Hayley cùng Bách biến tiểu sửu trái tim, khiến cho đến bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối giao nguyệt đánh tới động tác đầu tiên là một hồi, sau đó bỗng nhiên hướng về phương hướng ngược nhanh chóng né tránh. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tại Liot Library, Hayley, biến bạch tiểu sửu ba người vừa mới tránh khỏi đến trong nháy mắt. Thanh thúy kim loại va chạm thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Ba cái viên đạn hung hăng kích xạ tại bong thuyền phía trên, sau đó bắn ra ra. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Liot Library, Hayley đám người sắc mặt đều là biến đổi, vô ý thức hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Bọn họ trên mặt biểu lộ thì là nhất thời biến cực độ đặc sắc. Tại màu đen nhánh nguyệt không phía dưới, một đầu to lớn hung mãnh địa ngục ma long hiện lên ở trên đường chân trời. Tại địa ngục ma long trên lưng đứng tại một tên khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài nam tử, ánh trăng trong ngần vung vãi ở trên người hắn, làm nổi bật ra cái kia treo cười yếu ớt trên mặt. Toàn thân phát ra khí tức cường đại, khiến cho hắn giống như dưới bầu trời đêm giao nguyệt chiến vương. T, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia xoay quanh tại trên đường chân trời tản ra hung lệ chi khí địa ngục ma long, cùng địa ngục ma long trên lưng treo cười yếu ớt thẳng tắp đứng thẳng nam nhân. Du thuyền bên trên bao quát Liot Library, Hayley cùng Bách biến tiểu sửu ở bên trong tất cả mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Trong mắt đều là hãi nhiên cùng hoảng sợ. Có thể đem địa ngục ma long dạng này hung thú cho thu phục trở thành tọa kỵ, tại hắc ám thế giới tuyệt đối là nhất phương bá chủ cường giả. Chỉ bất quá, trước mắt cái này đứng tại địa ngục ma long phía trên nam tử bọn họ cũng chưa từng gặp qua. Có chút lạ lẫm a, nhưng là bất luận là Liot Library, vẫn là Hayley đều có thể từ cái kia đứng tại địa ngục ma long trên lưng trên thân nam nhân cảm nhận được một chút hơi thở thân quen cùng vị đạo, giống như là ở đâu gặp qua, nhưng là bọn họ làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Là hắn. Yên tĩnh nằm tại du thuyền bong tàu giao nguyệt ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời cái kia, đứng tại địa ngục ma long trên lưng Lam Phong, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện ra một vòng nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hắn lúc này không phải hẳn là tại quân vương điện hoặc là thời gian chi thành a? Làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Rất lợi hại hiển hiện. Có lẽ Liot Library, Hayley bọn họ cũng không nhận ra Lam Phong. Không biết Lam Phong thân phận, nhưng là giao nguyệt lại là đem Lam Phong cho nhận ra. Chỉ là trong lòng nàng tràn ngập nồng đậm kinh ngạc cùng nghi hoặc. Huynh đệ, người đến là ai? Có ý đồ gì? Bách biến tiểu sửu ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Chào mày, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Bách biến tiểu sửu lời nói, Lam Phong mỉm cười, ánh mắt từ bong tàu đảo qua tại Liot Library, Hayley cùng Bách biến tiểu sửu ba trên thân người hơi hơi dừng lại. Hiển nhiên là nhận ra ba tên này thân phận tới, nhưng là giờ phút này Lam Phong nhưng trong lòng thì tràn đầy một tia nghi hoặc đến. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Caesar cùng Nguyệt Ma người, mà bọn họ lại tại sao lại xuất hiện tại cái này chết trên biển. Bất quá, có thể tại hắc ám đại chiến bạo phát trước đó gặp được ba tên này. Đây đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ may mắn. Dù sao ở chỗ này giải quyết hết bọn gia hỏa này. Đen tối như vậy tới chiến bọn họ cũng liền thiếu ba cái thực lực không kém đối thủ. Ý niệm trong lòng hiện lên, Lam Phong chính là không khỏi điều mở miệng cười. Cười nhạt âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại gia hỏa đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này mà thôi. Nghe được trước đó tiếng va chạm liền tới xem một chút. Chỉ là không có nghĩ đến quấy rầy mọi người nhã hứng. Lam Phong ánh mắt từ nằm tại bong tàu giao nguyệt trên thân đảo qua, nhìn nàng kia nằm mê người tư thế cùng cái kiêu uyển chuyển hỏa nhiệt dáng người. Vô ý thức nuốt nước miếng, hơi có vẻ bỉ ổi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đêm dài đằng đẵng vô ý giấc ngủ, ta nhìn cái kia bong tàu nằm mỹ nữ dáng người gợi cảm nóng bỏng. Không biết các vị huynh đệ có thể hay không tính cả ta một cái. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, sắc phôi, lưu manh, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia hơi có vẻ bỉ ổi biểu lộ cùng cái kia một đôi hỏa nhiệt con mắt. Trong lòng hận đến nghiến răng, nhịn không được ở trong lòng nổi giận mắng. Quả nhiên theo nghe đồn là một cái tính tình, tính cả ngươi một cái. Nghe được Lam Phong lời nói, bách biến tiểu sửu mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn có thể cảm nhận được Lam Phong thần sắc cái kia thỉnh thoảng phóng xuất ra khí tức nguy hiểm. Hắn quay đầu cùng Liot Library cùng Hayley nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra có chút hào sảng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, huynh đệ, xem ra chúng ta là người trong đồng đạo a. Đã ngươi đối cô nàng này cũng có bước đi, như vậy thì xuống đây đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa nàng. Ba vị huynh đệ thật sảng khoái. Nghe vậy, Lam Phong cười ha ha một tiếng, thao túng địa ngục ma long phi đao du thuyền trên không. Sau đó nhảy lên, vững vàng rơi vào bong tàu. Ta là nhỏ xấu, hai vị này theo thứ tự là bát ma một trong Caesar đại nhân dưới trướng trợ thủ đắc lực Liot Library. Hayley, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Lam Phong vừa hạ xuống, bách biến tiểu sửu chính là cười chào đón, mở miệng giới thiệu nói. Cái gì? Người chính là bát ma một trong nguyệt ma đại nhân dưới trướng thân tín bách biến tiểu sửu. Hai người bọn hắn là Liot Library cùng Hayley. Nhìn lấy Liot Library cùng Hayley cùng bách biến tiểu sửu, nghe được bách biến tiểu sửu lời nói, Lam Phong ra vẻ rung động cùng kinh ngạc nói ra. Tại hạ Lam Phong, nghe qua ba vị đại danh, trong lòng sớm đã là ngưỡng mộ không thôi. Chấn kinh cùng kinh ngạc về sau, Lam Phong thì là cười ôm quyền mở miệng nói. Dừng a, nhìn lấy Lam Phong cái kia ra vẻ kinh ngạc bộ dáng. Một bên bong tàu nằm giao nguyệt miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng khinh thường. Hừ lạnh. Hiển nhiên không nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy bạo quân vậy mà lại là bộ này tiểu ma ca bông nhi bộ dáng, còn theo bách biến tiểu sửu, Liot Library, Hayley dạng này chỉ là ba cái rác rưởi con tôm nhỏ đánh cho dạng này hỏa nhiệt. Trong lòng đối với Lam Phong hình tượng không thể nghi ngờ là tại giảm bớt đi nhiều. Lam Phong, chưa nghe nói qua cái tên này a. Nghe được Lam Phong lời nói, Liot Library cùng Hayley cùng bách biến tiểu sửu ba người mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu. Một cái, nhìn nhau, trầm giọng nói ra, ha ha, ta từ nhỏ ẩn cư sơn lâm, vào ngay hôm nay mới vừa vặn xuất đạo. Ba vị đại nhân chưa nghe nói qua tên của ta ngược lại cũng bình thường. Lam Phong mở miệng cười, sau đó quay đầu đem ánh mắt lơ đãng rơi vào giao nguyệt trên thân quét mắt một vòng. Như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, bất quá Lam Phong huynh có thể thu phục một đầu địa ngục ma long trở thành tọa kỵ, chắc hẳn thực lực tất nhiên bất phàm. Nghe Lam Phong giải thích, bách biến tiểu sửu vừa rồi giật mình gật đầu, tại hắc ám thế giới xác thực là có rất nhiều ẩn thế kỳ nhân dị sự. Bên trong là không thiếu thực lực cường đại hạng người, bây giờ hắc ám thế giới gió dục mây vần. Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung dắt tay đông đảo thế gia liên thủ thảo phạt Quân Vương Điện. Chính là anh hùng quật khởi đại thời cơ tốt. Lúc này đi ra tất nhiên có thể thành tựu một phen bá nghiệp. Chỉ là một đầu địa ngục ma long mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Chỗ nào so ra mà vượt ba vị đại nhân đi theo Caesar cùng Nguyệt Ma hai vị đại nhân ăn ngon uống. Sướng a, Lam Phong mở miệng cười nói. Nhưng trong lòng bởi vì Liot Library Hayley cùng với bách biến tiểu sửu đồng thời giao hảo mà đạt được một cái tin tức. Cái kia chính là bát ma một trong nguyệt ma phong dơ cao cùng Caesar cùng liên thủ hắc ma điện. Cùng thiên thần cung liên minh. Đối với Bát Ma, một trong Caesar Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung tin tức sự tình Lam Phong ngược lại là có thể lý giải. Dù sao Hắc Ma gia hỏa này cùng Caesar quan hệ phi phàm, đồng thời đã sớm âm thầm Hắc Ma Điện, nhưng là cũng không có trắng trợn tuyên dương. Tới nỗi Bát Ma một trong Nguyệt Ma Phong dơ cao Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh tin tức này, Lam Phong cũng có chút giật mình cùng khó có thể lý giải được. Dù sao cho tới nay Nguyệt Ma đều là chiếm cứ tại Nguyệt Ma Thánh trên đảo, độc bá nhất phương, rất ít cùng hắn thế lực có liên quan liên lụy, duy trì trung lập. Mà Lam Phong lại không nghĩ tới bây giờ Nguyệt Ma đã xuất lĩnh hắn Nguyệt Ma Điện cùng Hắc Ma Điện, Thiên Thần Cung cái này rất nhiều thế lực triển khai hợp tác. Như thế nói đến lời nói, như vậy Quân Vương Điện đem nhiều mặt đối một cỗ cực kỳ đáng sợ thế lực. Đây là Lam Phong tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tin tức này đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Không biết Lam Phong huynh bây giờ có tính toán gì không? Bách Biến Tiểu Sửu trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng. Bây giờ bọn họ Nguyệt Ma Điện chính vào lúc dùng người. Nếu như hắn có thể lôi kéo Lam Phong gia nhập liên minh lời nói tuyệt đối là một cái công lớn. Dù sao bất luận là từ đâu loại góc độ đến xem, Lam Phong đều là một vị thực lực khí độ không kém chút nào hắn cường giả. Ngay sau đó, còn không đợi Lam Phong trả lời, Bách Biến Tiểu Sửu liền tiếp tục mở miệng, thần sắc lộ ra cực kỳ địa trịnh trọng. Nếu như Lam Phong huynh không có chỗ đi lời nói, ta đại biểu Nguyệt Ma Điện hướng Lam Phong huynh khởi xướng mời chào. Hy vọng Lam Phong huynh có thể chúng ta Nguyệt Ma Điện, trợ Nguyệt Ma đại nhân cộng đồng hoàn thành bá nghiệp. Nguyệt Ma Điện, nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Nguyệt Ma Điện tổng bộ tại Nguyệt Ma Thánh Đảo, đối với ta mà nói thật sự là quá mức xa xôi. Ha ha, Lam Phong huynh có chỗ không biết. Nguyệt Ma đại nhân sớm đã xuất lĩnh chúng quân đến Luân Hồi Chi Thành. Theo Hắc Ma đại nhân, Kiếm Hoàng đại nhân chính kế hoạch diệt trừ Quân Vương Điện. Lam Phong huynh hoàn toàn không cần đi trước Nguyệt Ma Thánh Đảo. Chỉ cần cùng ta cùng một chỗ đi trước Luân Hồi Chi Thành, gặp mặt Nguyệt Ma đại nhân, cùng bọn hắn hiệu lực là đủ. Nghe được Lam Phong lời nói, Bách Biến Tiểu Sửu không khỏi thần sắc trịnh trọng, kiên nhẫn giải thích, mang theo nồng đậm dụ hoặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần Lam Phong huynh chúng ta Nguyệt Ma Điện, ta muốn lấy Lam Phong huynh thực lực, tại Nguyệt Ma Điện địa vị tuyệt đối sẽ không so ta yếu hơn mảy may. Lần này anti-fan đại chiến, Lam Phong huynh nếu là có thể biểu hiện phi phàm, lập xuống chiến công, như vậy không thể nghi ngờ là đem đạt được trọng thưởng, được cả danh và lợi. Nhìn lấy Bách Biến Tiểu Sửu cái kia trịnh trọng bộ dáng, nghe được hắn lời nói, Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ, tâm hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn không nghĩ tới Hắc Ma bọn họ động tác vậy mà lại nhanh chóng như vậy. Nguyệt Ma, Caesar chờ số lớn cường giả đã đến Luân Hồi Chi Thành tập hợp. Lam Phong huynh, cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Đối với cái này có cái gì không hài lòng sao? Nhìn thấy Lam Phong chau mày, Bách Biến Tiểu Sửu còn tưởng rằng Lam Phong đối với hắn nói ra điều kiện bất mãn, không khỏi mở miệng hỏi. Một bên Liot Library cùng Hayley nhìn thấy Bách Biến Tiểu Sửu đối Lam Phong ném ra ngoài ôm nhánh, trong lòng tuy có không vui, nhưng lại không thể nại. Tiểu Sửu đại nhân đề nghị rất tốt, bất quá, ta có một cái điều kiện. Lam Phong hơi chút trầm ngâm, lập tức mở miệng cười. Điều kiện gì? Tiểu Sửu nghi ngờ hỏi. Đem nàng giao cho ta. Lam Phong mỉm cười, xoay người chỉ nằm tại bong tàu giao nguyệt. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.